One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 331, Chòm Sao Thiên Long Siriu. Ta một lần nữa tuyên bố một cái, trận chiến đầu tiên là đứng trước mặt ta, cái này Hakuen thu được thắng lợi. Người chủ trì tựa hồ cũng có chút bận tâm. Mọi người không biết Hakuen là ai, bởi vậy mới chỉ vào Hakuen nói ra. Ngồi tại chủ tịch vị bên trên Saori hiển nhiên cũng đều xem thấy được vừa rồi Hakuen chiến đấu toàn bộ quá trình. Trên thực tế từ hôm qua Hakuen ở trước mặt nàng đánh bại rất thời điểm, nàng cũng đã bị chấn động đến. Tốt, như vậy tiếp đó, xin mời Hakuen các hạ đi nghỉ trước một cái, chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo. Người chủ trì rất nhiệt tình xông Hakuen vừa cười vừa nói. Không cần, Hakuen lạnh lùng nói ra. Người trực tiếp nói cho dưới đài những cái kia sen, ai có thực lực đánh bại ta, người đó liền có thể lấy đi plot. Ta không nghĩ lãng phí thời gian. Ngạch, chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy thời điểm người chủ trì lập tức liền mộng bức. Nhưng là các hạ ngươi biết, quy củ đã quyết định xuống. Ta, ân, Hakuen lạnh lùng nhìn lướt qua bên cạnh người chủ trì. Trong lúc nhất thời, người chủ trì liền bị Hakuen trong đôi mắt chỗ dũng mãnh tiến ra lạnh ý cho chấn nhiếp rồi. Ta đi xin ý kiến một chút. Nói xong câu đó, người chủ trì thậm chí đều không lo được trên sân rối loạn, hướng thẳng đến phía dưới bước nhanh tới. Rất nhanh, người chủ trì bên này liền xin chỉ thị 733 đến Saori. Saori có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trên đài Hakuen, bất quá vẫn đồng ý. Khi người chủ trì một lần nữa tuyên bố quy tắc thời điểm, toàn trường xôn xao. Cả đám đều giống như là nhìn xem người điên nhìn lên trước mặt Hakuen. Gia hồn này cũng không tránh khỏi quá mức càn rỡ đi. Đang lúc này, liền nhìn thấy một tên sen trực tiếp đứng lên. Chính là nguyên nội dung cốt truyện bên trong một trong những nhân vật chính, Siriu. Nguyên lai Siriu cũng là tới tham gia lần này Ngân Hà Lôi Đài thi đấu. Với lại hắn tu hành tại Lư Sơn, thời khắc này thực lực cũng coi là 10 phần cường đại. Tại biết Hakuen cư nhiên như thế cuồng vọng về sau, Siriu liền có chút kiềm chế không được, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn đầu tiên vọt tới trên đài cùng Hakuen rằng co. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, rất hiển nhiên hắn cũng phát hiện giờ phút này tới khiêu chiến mình chính là Siriu. Có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Siriu trầm giọng nói ra, chờ ngươi có thực lực đánh thắng ta lại nói lời này a. Hakuen lạnh lùng, hừ, tới đi. Siriu hừ một tiếng, hắn đương nhiên cũng biết Hakuen thực lực mạnh mẽ. Cũng bởi vậy cả người mặc dù nói là đối Hakuen phát động công kích, nhưng là vẫn lộ ra hết sức cẩn thận, vận tốc âm thanh chỉ. Vì lúc này chỉ thấy Siriu tốc độ rất nhanh một cái lắc mình, sau đó ngón trỏ bỗng nhiên phát lực, một đạo màu đậm tia sáng liền trực tiếp tiến bắn ra ngoài, hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Phanh, Hakuen thân thể chấn động, cả người thình lình ngưng tụ ra một cỗ mênh mông khí kình, dễ như trở bàn tay chặn lại Siriu trùng kích. Sau một khắc, cả người hắn cũng là tốc độ rất nhanh một cái trùng kích, hướng thẳng đến Siriu phương hướng mà đi. Oanh, khi Siriu thi triển ra lân thời điểm, liền nhìn thấy thân thể của hắn mặt ngoài phảng phất ngưng tụ ra vô số màu nhạt luận các loại, tại thời khắc này trên phạm vi lớn tăng cường lực phòng ngự của mình. Thăng Long Bá. Siriu hít sâu một hơi, sau đó đem toàn thân đấu khí bỗng nhiên ngưng tụ tại cánh tay phải của mình vị trí. Cuối cùng hung hăng hướng phía chính nhanh chóng lướt qua một tia sáng mà đến Hakuen mà đi. Đúng là hắn mạnh nhất chiêu thức. Oanh, nương theo lấy Siriu bỗng nhiên phun trào, một đầu màu vàng cự long trực tiếp từ nắm đấm của hắn bên trong phun trào ra, hướng phía Hakuen cắn xé mà đi. Hakuen tay phải trực tiếp ngưng tụ thành quyền. Tại đối mặt Thăng Long Bá thời điểm thần sắc không có biến hóa chút nào. Sau một khắc, Hakuen cũng đã cùng Thăng Long Bá nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, ngay sau đó liền nhìn thấy màu vàng cự long trực tiếp tại Hakuen trùng kích phía dưới hóa thành bột mịn. Không chỉ có như thế, Hakuen thế xông còn không có yếu bớt, cả người như cũ điên cuồng hướng lên trước mặt Siriu oanh kích tới. Cái gì? Siriu không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới Hakuen thế mà ngay cả mình Thăng Long Bá đều có thể tùy tiện hóa giải. Phanh, sau một khắc, trước mặt Siriu liền bị Hakuen một quyền oanh trúng, sau đó cứng rắn áo giáp đều trực tiếp vỡ vụn ra. Tại cái này cỗ cường đại lực chấn động dưới, dù là Siriu cũng đều bị chấn bay ra ngoài. Hakuen lại thắng, với lại thắng được như thế tùy ý. Toàn trường lại lần nữa bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cả đám đều lộ ra 10 phần nguyên phấn cùng kích động. Lần tranh tài này, nhìn so năm trước tranh tài đều càng thêm đặc sắc. Siriu bị đánh bại thời điểm cùng Jabu là giống nhau, tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Nhưng là, thì có ích lợi gì đâu. Kẻ thất bại liền là kẻ thất bại. Còn lại Sen nhóm lập tức liền không có động tĩnh, bởi vì bọn họ phát hiện Hakuen thực lực so sánh với bọn họ thật là quá cường đại. Bọn hắn làm sao lại là Hakuen đối thủ đâu? Ta tới đi. Chính khi không người nào dám tiếp tục khiêu chiến Hakuen thời điểm, một bóng người dứt khoát kiên quyết đứng lên, mà hắn cũng chính là nguyên nội dung cốt truyện bên trong một trong những nhân vật chính San. San là chòm sao tiên nữ Bronzen, chòm sao Phượng Hoàng Ikki đệ đệ, mà đồng thời, hắn còn có nhất trọng không muốn người biết thân phận, cái kia chính là Minh Vương Hades chọn chúng người ở giữa thể. Đương nhiên, hiện tại San chính mình cũng không biết những này. Hắn hiện tại chỉ biết là Hakuen thực lực rất cường đại, nhưng là hắn muốn đánh bại Hakuen. Lúc này Hakuen quay đầu nhìn về phía khiêu chiến ghế. Khi nhìn đến San thời điểm, Hakuen thần sắc vẫn như cũ như thường. Dù là Hakuen mình cũng không nghĩ tới, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thấy qua Senseiya thế giới ban đầu 4 vị nhân vật chính. Không cần, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hakuen nhìn lên trước mặt San lạnh nhạt nói. Tại nghe nói như vậy thời điểm San sắc mặt lập tức liền đỏ lên, có vẻ hơi mất tự nhiên, cho nên các ngươi vẫn là cùng đi à. Hakuen tiếp tục nói, cái gì? Cái này tất cả nghe rõ ràng Hakuen người nói chuyện nhóm đều bị kinh trụ, phải biết dưới mắt còn có 7 vị Sen tồn tại. Chẳng lẽ nói Hakuen muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến 7 vị Sen? Cái này cũng quá điên cuồng a. Bất quá Hakuen thật đúng là liền là điên cuồng như vậy. Mà khi người chủ trì run rẩy đem Từ Viêm lời nói truyền đưa cho ở đây tất cả người xem thời điểm, tất cả người xem thật là hoàn toàn điên cuồng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.